Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2106, chương 2106, Công Tôn Lão Tổ trả thù. Viễn cảnh cốc, Độc Cô Thần thân thể tựa như là diều đứt dây, hướng về sau bay ngược mà đi, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Phong Lộ kiếm điểm ra, mượn to lớn phản lực. Độc Cô Thần đứng vững thân thể, cách đó không xa, Công Tôn Lão Tổ yên tĩnh đứng vững, dưới mi mắt rủ xuống, tựa hồ là đang giấc ngủ đồng dạng. Lắc đầu, Độc Cô Thần bình phục một chút trong thân thể phun trào khí huyết. Ánh mắt nhìn về phía Kim Xuyên, chậm rãi nói, cẩn thận một chút, lão gia hỏa này không đơn giản. Kim Xuyên gật gật đầu. Hai tay nắm chặt khai sơn kiếm, chậm rãi đi hướng Công Tôn Lão Tổ. Tại hai người khoảng cách ba trượng xa lúc, Kim Xuyên thân thể khẽ động, thân thể nhảy lên thật cao. Khai sơn mang theo bọc lấy bá đạo vô song uy lực chém tới Công Tôn Lão Tổ. Công Tôn Lão Tổ hướng phía trước bước ra một bước, đối mặt với Kim Xuyên trọng kiếm, hắn chỉ là đơn giản một quyền ném ra. Lấy huyết nhục chi khu đối phó trọng kiếm đây chính là 10 phần không lý trí. Thế nhưng là, Công Tôn Lão Tổ nắm đấm lại là giống như quỷ mị. Vòng qua Kim Xuyên kiếm, sau đó rơi vào Kim Xuyên lồng ngực phía trên. Không hề nghi ngờ, Kim Xuyên thân thể bay ngược mà ra. Lồng ngực của hắn rõ ràng lõm xuống dưới. Trong miệng có máu tươi phun ra. Thu quyền, đứng vững. Công Tôn Lão Tổ giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh bình thường. Tầm mắt y nguyên rũ xuống. Kim Xuyên thân thể rơi xuống đất. Đứng vững. Trong thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch. Công Tôn Lão Tổ thực lực thật sự là quá cường đại. Tuyệt không phải hắn người tông sư này đỉnh phong tu vi người có thể đối phó. Nhưng là bây giờ tựa hồ không còn lựa chọn tốt hơn. Triệu Giai, Diệp Hạ, Trần Lôi, Nhan Hàn chờ cả đám đều là bị thương không nhẹ. Công Tôn Lão Tổ một đôi nắm đấm, đánh bại bọn hắn tất cả mọi người. Độc Cô Thần thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, cố gắng áp chế trong thân thể dung chuyển khí huyết. Nhìn về phía Công Tôn Lão Tổ, ngữ khí ngoạn vị nói, lão gia hỏa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Công Tôn Lão Tổ mở ra hai mắt. Một đội trong mắt màu xám bên trong tản mát ra kỳ dị màu sắc, cho người ta một loại khác cảm giác. Kia một đôi trong mắt tựa như là vô tận lỗ đen, tựa hồ có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Là ngươi phế đi Công Tôn Hòa Uyên? Công Tôn Lão Tổ giống như là ở chất vấn, lại giống là tại trình bày một sự thật. Độc Cô Thần thần sắc hơi đổi, chợt rất nhanh suy đoán ra được ở trong đó lợi hại quan hệ. Chậm rãi nói, ngươi là vì báo thù mà đến. Công Tôn Lão Tổ trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết Công Tôn gia người cũng không phải ngươi có thể tùy tiện đắc tội. Độc Cô Thần, thần sắc không khỏi vui lên, nói, thật là phiền phức, chính Công Tôn Hòa Uyên thực lực không bằng người còn không phải muốn can thiệp vào. Đánh tiểu nhân còn tới cái già không dứt. Công Tôn Lão Tổ đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, thân thể khẽ động, tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Độc Cô Thần trước người. Tay phải khẽ động, bóp lấy Độc Cô Thần cổ họng, to lớn lực đạo lập tức đẩy Độc Cô Thần thân thể hướng về sau lui về. Trong nháy mắt này, Triệu Giai phát ra gầm lên giận dữ, kiếm trong tay ám sát hướng Công Tôn Lão Tổ dưới nách. Diệp Hạ kiếm thẳng đến Công Tôn Lão Tổ hậu tâm. Kim Xuyên chịu đựng trong lồng ngực to lớn đau đớn, Khai Sơn chém vào hướng Công Tôn Lão Tổ lưng, Trần Lôi kiếm thì là chém tới Công Tôn Lão Tổ cái cổ. Mọi người đều là sử xuất mạnh nhất thế công, đối Công Tôn Lão Tổ xuất thủ, ý đồ ngăn cản hắn sát tâm. Độc Cô Thần thân thể trùng điệp rơi xuống đất, tựa như là một khối từ trên cao rơi xuống tảng đá đánh tới hướng mặt đất. Thần sắc của hắn đỏ lên, ho kịch liệt, miệng đại trương, cố gắng hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Công tôn lão tổ thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường đại. Thế nhưng là hắn rốt cuộc cũng là nhục thể phàm thai. Không cách nào coi nhẹ đám người sát chiêu. Tại đem độc cô thần đánh tới hướng mặt đất trong nháy mắt. Công tôn lão tổ đột nhiên quay người. Cái kia rộng lượng ống tay áo khẽ động. Tựa như là một viên rắn chắc tấm chắn ngăn tại trước người hắn. Vừa đánh vừa lui. Đám người sát chiêu bị hệ số hóa giải. Thân thể rời khỏi 5 bước. Công tôn lão tổ đứng vững thân thể. Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt chậm chậm đảo qua đám người. Lạnh giọng nói. Kiếm tông đệ tử cũng bất quá là như thế mà thôi. Trong lời nói mang theo lớn lao trào phúng. Độc cô thần thân thể đứng lên. Trên cổ giấu 5 ngón tay 10 phân rõ ràng. Đỏ lên thần sắc đã là giảm bớt mấy phần. Nhìn xem công tôn lão tổ. Chậm rãi nói. Đệ tử của kiếm tông đích thật là không gì hơn cái này mà thôi. Người cũng vẻn vẹn dám bóp quả hồng mềm mà thôi. Công tôn lão tổ nhìn xem độc cô thần. Lạnh giọng nói. Người để cho ta cực kỳ không thoải mái. Độc cô thần nắm chặt phong lộ kiếm. Cười lạnh nói. Lão bất tử đồ vật. Ta nhìn ngươi đã cảm thấy buồn nôn. Công tôn lão tổ quanh thân lập tức bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Một nháy mắt, Triệu Giai, Diệp Hạ chờ cả đám cũng là toàn bộ đề phòng. Bọn hắn đều không phải công tôn lão tổ đối thủ. Chỉ có liên thủ lại, mới có một tuyến sinh cơ. Ta muốn ngươi chết. Công tôn lão tổ nhìn chăm chú lên độc cô thần. Trong giọng nói sát ý 10 phần. Độc cô thần giơ lên trong tay phong lộ kiếm. Hạo đáng kiếm khí bắt đầu trào lên. Vận sức chờ phát động. Trầm giọng nói. Chính là muốn chết ta cũng muốn mấy ngụm thịt của ngươi xuống tới. Công tôn lão tổ trong. Thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Thân thể đột nhiên khẽ động. Trong một chớp mắt. Cái kia rộng lượng ống tay áo lập tức vặn thành một cây trường thương. Mang theo 10 phần bá đạo ám sát mà ra. Độc cô thần ánh mắt ngưng tụ. Phong lộ kiếm không sợ hãi chút nào ám sát mà ra. Một nháy mắt, độc cô thần thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Miệng lớn máu tươi liên tục phun ra. Công tôn lão tổ bước ra 1 bước. Thân thể theo sát độc cô thần. Lại là một cái trọng quyền ném ra. Độc cô thần lại gặp trọng kích. Thân thể rơi về phía mặt đất, trong đôi mắt sát ý càng sâu, công tôn lão tổ 2 chỉ điểm ra, bàng bạc uy lực lập tức tại 2 chỉ phía trên hội tụ. Thẳng đến độc cô thần cổ họng, cái này 2 chỉ nếu là chứng thực, chỉ sợ nhất định phải xuyên qua độc cô thần cổ họng. Hẳn phải chết không nghi ngờ, tại 2 chỉ sắp chứng thực thời điểm một thanh kiếm hoành ngăn tại độc cô thần trước người. Chặn cái này một cái tất phải giết kỹ. Chỉ gặp kim xuyên thân thể nửa quỳ trên mặt đất. Hai tay nắm chặt trọng kiếm. Ngăn trở công tôn lão tổ sát chiêu. Có lẽ là hắn nóng vội. Hai đầu gối của hắn phía trên đã là có máu tươi chảy ra. Mấy cái sắc bén tảng đá trực tiếp là rạch ra bắp chân của hắn. Thế nhưng là hắn không thèm quan tâm. Dùng nhất là chật vật. Chính không lọt vào mắt phòng ngự phương thức xuất thủ ngăn trở công tôn lão tổ. 2 chỉ im bặt mà dừng. Công tôn lão tổ ghé mắt nhìn về phía kim xuyên. Đối với cái này đột ngột xuất hiện chướng ngại vật. Đôi mắt của hắn bên trong 10 phần nổi giận. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Công tôn lão tổ vung đánh 1 quyền. Kim xuyên thân thể bay rớt ra ngoài. Bất quá, trong nháy mắt này. 3 thanh kiếm đâm giết công tôn lão tổ. Cái này 3 thanh kiếm chủ nhân theo thứ tự là Triệu Giai, Diệp Hạ cùng Nhan Hàn. 3 người tựa hồ là tâm hữu linh tê đồng dạng. 3 thanh kiếm từ phương hướng khác nhau ám sát mà ra. Đều là ám sát hướng công tôn lão tổ muốn mạng chỗ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.